vận chuyển động lực dồn dập, xuất hiện một dòng nước nhỏ mông lung, dưới tình huống ngàn cần treo sợi tóc, dị biến đột nhiên phát sinh. Xung quanh nguyên dịch sinh mệnh xuất hiện gợn sóng động lực, mơ hồ xuất hiện một vòng xoáy, không gian sinh ra một loại áo giác trồng điệp. Vụt, nguyên dịch sinh mệnh biến mất, trong khoảnh khắc Hải Dương Ma Đằng đẩy trời đánh tới, nguyên dịch sinh mệnh đã biến mất trong hư không. Chương 541, hư không nhiếp vật, biến mất, phốc phốc phốc phốc, ma đằng đầy trời che kín cả một khu vực, thoáng cái tất cả đều chộp vào khoảng không. Trong khoảnh khắc đó, đám cường giả thuộc ba tông phái đang ở chân sơn Phong Kình Thiên, đều trợn mắt há hốc mồm. Không gian vô cùng tĩnh mịch, ngay cả một vài tôn giả đan nguyên cảnh, cũng đều mở mắt trừng trừng. Một hai nhịp hô hấp sau, trên sân lập tức xôn xao. Tình huống thế nào, giọt nguyên dịch sinh mệnh kia, tại sao lại đột nhiên biến mất trong hư không? Chẳng lẽ trong quá trình không liệt trận vận chuyển, đã xuất hiện vấn đề? Bầu không khí trên sàn lập tức nổ tung, một vài người hoài nghi nguyên dịch sinh mệnh đã biến mất. Nhưng ba đại vương giả hư thần cảnh và ngân không tông sư chủ trì không liệt trận thì lại xác định, giọt nguyên dịch sinh mệnh kia đã dịch chuyển thành công. Một khắc vừa rồi, chẳng lẽ là, đôi mắt bạc của ngân không tông sư, có rút bất định. Cẩn thận nhớ lại, lúc đó giọt nguyên dịch sinh mệnh đã thành công dịch chuyển đến bên cạnh ma đằng vương. Nhưng lại biến mất quỷ dị, không hề có quỹ tích nào. Nếu như bị cách không thu đi, như vậy thì ít nhất cũng phải nhìn thấy quỹ tích. Nhưng một màn vừa rồi, lại không theo quỹ tích nhất định nào. Không thể nào, huyết mạch đồng tử của tiểu tử kia, chẳng lẽ có thể ảnh hưởng đến không gian? Ba đại vương giả hư thần cảnh, đều nhìn nhau. Một khắc này rất nhiều cường giả trên sơn Phong Kình Thiên, đều cảm thấy nhịp tim nhanh chậm bất định. Một màn vừa rồi, thật sự quỷ dị. Kể cả Diệp Yên Vũ và một vài đệ tử chân truyền từng quen biết Triệu Phong, cũng đều cảm thấy cực kỳ khó tin. Lần trước, trong không gian di tích, Triệu Phong đã từng bày ra đủ loại đồng pháp huyết mạch cường đại. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, những đồng pháp huyết mạch kia đều có dấu vết lần theo, hoặc thậm chí tìm được bí pháp cùng loại. Nhưng một màn trước mắt, trực tiếp khiến cho một vật thể bỗng nhiên biến mất, chuyện này thật sự vượt qua lẽ thường mà. Trong hạp cốc thần bí, biến mất rồi. Trong mắt của Khô Lâu Đường chủ, giống như muốn lôi ra ngoài, tất nhiên, nếu như hắn có mắt. Tàn Linh Tử Thánh đứng đằng sau quan sát, cũng khẽ giật mình. Triệu Phong phiêu phủ giữa không trung, mái tóc lam bay phất phới, động lực trong mắt trái bắt đầu bành trướng, giữa mi tâm, mơ hồ có thể nhìn thấy một dòng nước nhỏ. Trong không gian mắt trái, hồ nước động lực trong không gian đen kịt, trôi lơ lửng một giọt nguyên dịch sinh mệnh. Vừa rồi là, Triệu Phong kinh nghi bất định. Nếu không phải trong không gian mắt trái của hắn, trôi lơ lửng một giọt nguyên dịch sinh mệnh, hắn cùng hoài nghi tính trận thật của một màn vừa rồi, thậm chí quỷ kết cho biến cố ngoài dự liệu. Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, giọt nguyên dịch sinh mệnh kia là bị hắn dùng thần linh nhãn vận chuyển, thu vào trong không gian mắt trái. Hơn nữa, loại thu lấy này thuộc về loại năng lực không gian giống như độn không. Không hề có quỹ tích nhất định, cũng giống như tiểu tặc miêu có thể xuyên qua không gian chữ vật của người khác. Loại năng lực đồng tử mới của Triệu Phong, quả thật là không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp đem một vật thể ở không gian bên ngoài, dịch chuyển vào không gian mắt trái của mình. Vương giả đại nhân, vừa rồi có lẽ là chuyện ngoài dự liệu, hãy thử dịch chuyển một lần nữa xem sao. Ngân không tông sư đề nghị, trong lòng hắn cũng đã suy đoán ra phần nào, chợt nảy sinh một loại dục vọng mãnh liệt, muốn xác định tình huống lần nữa. Được, Thánh Nguyệt Tiên cô khẽ gật đầu, dù sao thì hiện nay Hải Dương Ma Đằng vẫn đang chiếm ưu thế. Triệu Phong lại không còn yêu thú nào để khống chế nữa rồi. Ngàn không tông sư dẫn đầu đám trận pháp sư, mở ra không liệt trận. Tại trung tâm không liệt trận, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng ngân quang nhàn nhạt lóe lên, vần quanh một cái huyệt động, xung quanh truyền đến từng trận chấn động kỳ dị. Rất nhanh, ngân không tông sư đã đem giọt nguyên dịch sinh mệnh thứ ba, đưa vào trong huyệt động kia. Hừ, lần này, ta sẽ trực tiếp đem nguyên dịch sinh mệnh vận chuyển trực tiếp vào trong cơ thể của ma đằng vương. Ngân không tông sư cười lạnh một tiếng, mấy lần trước đó, hắn chỉ vận chuyển nguyên dịch sinh mệnh đến chính giữa Hải Dương Ma Đằng. Còn lần này, muốn vận chuyển vào trong cơ thể Ma Đằng Vương, cần phải xác định chính xác vị trí không gian, độ khó tăng lên gấp 10 lần. Trong khoảnh khắc dịch chuyển, đôi mắt bạc của Ngân không tông sư chợt nổi lên một tầng dị quang màu bạc thâm thúy. Vụt, vận chuyển thành công, khóe miệng Ngân không tông sư nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Có thể đem một vật thể, truyền tống chính xác đến mức độ này. Có lẽ chỉ có mỗi trận pháp đại sư sở trường về không gian như hắn mới có thể làm được. Trong hạp cốc thần bí, lại tới nữa rồi, Triệu Phong thoáng giật mình, thần linh nhãn của hắn, một mực tập trung tại khu vực của Ma Đằng Vương. Lúc không gian vừa xuất hiện chấn động, Triệu Phong đã tập trung khóa chặt vị trí đó. Lần này, vị trí nguyên dịch sinh mệnh xuất hiện, xảo trá nắm ngoài tưởng tượng không ngờ lại xuất hiện trong cơ thể của Hắc Ngục Ma Đằng Vương. Nói cách khác, nguyên dịch sinh mệnh chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ bị Hắc Ngục Ma Đằng Vương hấp thu ngay tức thì. Đối với điều này, ngay cả Khô Lâu Đường chủ cũng khó mà phát giác ra được. Thế nhưng Tàn Linh Tử Thánh ở đằng sau quan sát, lại nhìn thấy rõ ràng hô lớn. Không xong, biến mất cho ta, động lực trong mắt trái của Triệu Phong vận chuyển tới cực hạn. Một tầng động lực trong suốt gợn sóng xuất hiện tại khu vực không gian chấn động tại vị trí trung tâm hiện ra hình dáng một cái vòng xoáy. Một khắc này, không gian chợt sinh ra vặn vẹo, ảo giác trùng điệp. Vụt, nguyên dịch sinh mệnh vừa mới xuất hiện trong mảnh hư không này, đã bị một lực lượng thần bí nào đó hấp thu, di chuyển đi. Hắc Ngục Ma Đằng Vương vẫn điên cuồng vung động dây leo, bộ dạng như không hề phát giác ra. Tình huống này, giống như giọt nguyên dịch sinh mệnh kia, chưa từng xuất hiện trong di tích tử thánh vậy. Cùng lúc đó, vụt, trong không gian mắt trái của Triệu Phong, lại lần nữa xuất hiện giọt nguyên dịch sinh mệnh thứ hai. Ha ha, Triệu Phong, làm tốt lắm, người có thể nhìn thấy rõ toàn bộ quá trình này, chỉ có Tàn Linh Tử Thánh ý chí hạch tâm của không gian di tích này. Kể cả ba đại vương giả hư thần cảnh ở ngoại giới, cũng không nhìn thấy rõ. Cũng không phải giác quan của bọn họ không phát giác ra được. Nhưng vương giả hư thần cảnh chỉ có thể thông qua cảnh tượng của ảo ảnh, quan sát tình huống bên trong di tích tử thánh mà thôi. Tình huống trong cơ thể của Hắc Ngục Ma Đằng Vương, bọn họ cũng không nhìn thấu. Ngân Không Tông Sư, tình huống thế nào rồi? Hàng lông mày đen của Thánh Nguyệt Tiên Cô khẽ cao lại, nhìn về phía Ngân Không Tông Sư. Tại sao lại không có phản ứng gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, tất cả bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Ngân Không Tông Sư đã dịch chuyển giọt nguyên dịch sinh mệnh kia đi. Vương giả đại nhân, giọt nguyên dịch sinh mệnh kia, được ta thành công dịch chuyển đến bên trong cơ thể ma đằng vướng, thế nhưng lại bị Triệu Phong dùng năng lực không gian nào đó, bỗng nhiên thu lấy mất. Ngân Không Tông Sư có chút cay đắng, bỗng nhiên thu lấy, đám cường giả trên sàn đều kinh ngạc đến nghẹn ngào. Giờ khắc này, ba đại vương giả hư thần cảnh cũng lẳng lặng ngưng mắt nhìn Ngân Không Tông Sư, đợi hắn giải thích cụ thể. Theo phân tích của ta, huyết mạch đồng tử của Triệu Phong kia có một năng lực tương tự dịch chuyển không gian. Nói đơn giản có nghĩa là đem một vật thể ở không gian này dịch chuyển đến không gian khác. Đạo lý này cũng giống như tả thông qua không huyệt, dịch chuyển nguyên dịch sinh mệnh đến di tích tử thánh. Chăng qua, năng lực của Triệu Phong lại càng quỷ dị hơn. Ngân Không Tông Sư hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tiếp đó, lời giải thích của hắn liên quan đến một vài nguyên lý không gian, chỉ có ba đại vương giả và một ít tôn giả mới có thể nghe hiểu. Thì ra là thế, nếu vậy thì huyết mạch đồng tử của Triệu Phong còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Thánh Nguyệt Tiên Cô thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn là hậu duệ của loại huyết mạch thần màu nào đó? Trong đám người, không biết là ai lên tiếng, lập tức dẫn đến một trận xôn xao. Diễn biến của thế cục đến nước này, cho dù ba đại tông phái vẫn đang chiếm ưu thế, nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác thất bại mãnh liệt. Một khi thất bại hoặc đã bị thất bại, đại đa số mọi người đều tìm lấy một cái cớ hợp lý. Hậu duệ của huyết mạch thần mâu, không có khả năng trong bát đại thần mâu, không hề có loại năng lực này. Ngân Không Tông Sư trực tiếp lắc đầu phủ nhận, đối với kết luận của hắn, ba đại vương giả hư thần cảnh đều không hề hoài nghi. Hiển nhiên là Ngân Không Tông Sư có hiểu biết nhất định đối với bát đại thần mâu trong truyền thuyết của thế gian, thậm chí biết rõ năng lực của mỗi loại thần mâu trong truyền thuyết. Được rồi chư vị không cần nghi kỵ nữa. Dù sao thì Ngân Không Tông Sư cũng có chút huyết mạch truyền thừa sâu xa với thời không thần mâu trong bát đại thần mâu. Thánh Nguyệt Tiên Cô mở miệng, cắt ngang nghi kỵ của mọi người. Tiếng nghị luận lập tức đình chi, ba đại vương giả hư thần cảnh và Thánh Nguyệt Tiên Cô lại tiếp tục thương nghị. Còn một biện pháp nữa, chúng ta có thể thông qua phương pháp như trước đó, đem lực lượng sinh cơ của nguyên dịch sinh mệnh dần dần thẩm thấu qua. Ngân Không Tông Sư đề nghị, chỉ còn lại hai giọt nguyên dịch sinh mệnh cuối cùng mà thôi. Thánh Nguyệt Tiên Cô khẽ gật đầu, trong hạp cốc thần bí, hai lần nguy cơ qua đi, sau lưng Triệu Phong ướt sũng mồ hôi, trong mắt lập lòe thần quang ngoại trừ hồi hộp, còn có vài phần hưng phấn. O-O-O-N-G, đột nhiên, quanh người Hắc Ngục Ma Đằng Vương, liên tục dàng lên lực lượng sinh cơ, lập tức bị Ma Đằng Vương và Hải Dương Ma Đằng xung quanh hấp thu. Thoáng chốc, Hải Dương Ma Đằng và Ma Đằng Vương ở vị trí trung tâm đều phát sinh biến hóa, khí tức và hình thể đều không ngừng tăng trưởng. Loại lực lượng sinh cơ này là quá trình kéo dài liên tục không ngừng, không phải từ không gian cụ thể nào đó. Bên kia cũng không phải là kẻ ngốc, trong lòng Triệu Phong thoáng run, năng lực dịch chuyển hư không của thần linh nhãn chỉ nhằm vào một vật thể nào đó trong khoảnh khắc dịch chuyển. Mỗi lần phát động huyết mạch động lực của Triệu Phong đều tiêu hao rất lớn. Hai lần vừa rồi đã tiêu hao 2-3 thành động lực của Triệu Phong so với sử dụng di thiên chi mâu còn tiêu hao nhiều hơn.

đối phó với bộ khô lâu và một tiểu tử tóc lam kia, một mình ta là đủ. Một vài tôn giả đan nguyên cảnh ở bên dưới đều dục dịch muốn thủ, thậm chí chủ động đề nghị xin đi giết giặc. Đây chính là một cơ hội lập công lớn. Quá thật là vậy, tôn giả đan nguyên cảnh xuất thân từ tông phái nhị tinh, chiến lực tuyệt đối vượt qua tôn giả bình thường của Thanh Hoa vực. Đối với thực lực của khô lâu đường chủ, một vài tôn giả cường đại ở đây đều tự nghĩ có thể một mình giết vài tên. Chương 544, Thủy Vận trưởng lão. Về vấn đề chọn lựa tôn giả này, ba đại tông phái đều đề nghị chọn cường giả của phe mình. Kể cả hai vị hư thần cảnh là Hoàng Kim Khô Lâu và Vuông Giả Ma Đạo, cũng đều có người đề cử. Hành động trải đường lúc trước, chúng ta không thu được hiệu quả như dự liệu. Lần này dịch chuyển đội ngũ thứ nhất vào, người thủ lĩnh đó nhất định phải đứng vững chân trong không gian di tích. Ánh mắt Thánh Nguyệt Tiên Cô lạnh nhạt đảo qua đám người. Đứng vững chân, hai đại vương giả khác không khỏi lâm vào trầm tư. Cái gọi là đứng vững chân, không nhất định phải xét chiến lược trước tiên. Muốn dẫn đầu một đội ngũ, giết vào di tích tử thánh, đồng thời đóng quân thành công, liên quan đến rất nhiều nhân tố, ví dụ như thực lực, mưu trí, năng lực chủ tính. Sư cô, nhiệm vụ này hãy giao cho ta. Trong đám người, một thanh niên mập mạp lười biếng, bỗng nhiên mở miệng. Thanh niên mập mạp này, tu vi đạt tới đan nguyên cảnh, khí tức so với tôn giả bình thường còn đáng sợ hơn. Lữ Thiên Nhất, không ít cường giả của ba tông đều chú ý đến Lữ Thiên Nhất, trong mắt lộ ra một tia khác thường, đều sinh lòng kiêng kỵ. Lữ Thiên Nhất mặc dù chỉ mới tấn thăng tôn giả, thế nhưng sư thừa của hắn lại là vương giả hư thần cảnh, hệ thống truyền thừa mà hắn tham tu còn hơn cả tôn giả. Nghe nói, lúc Lữ Thiên Nhất còn là nửa bước đan nguyên cảnh, hắn đã từng miễn cưỡng chống lại tôn giả. Mà gần đây, hắn vừa đột phá đan nguyên cảnh, đã liên tục đánh bại mấy vị tôn giả lão thành. Đối với chiến lực của Lữ Thiên Nhất, mọi người đều chưa từng hoài nghi, huống chi, đối phương xuất thân là môn hạ của vương giả, có lẽ còn có át chủ bài cường đại nào đó. Thiên Nhất, ánh mắt Thánh Nguyệt Tiên Cô rơi xuống trên người Lữ Thiên Nhất, mỉm cười lắc đầu. Nói, thực lực của ngươi, sư cô không nghi ngờ, nhưng thân là người đầu tiên tiến vào di tích tử thánh, nhất định phái là người có thể đứng vững chân tại đó, ngươi không phải là lựa chọn tốt nhất. Không phải hoài nghi, Thánh Nguyệt Tiên Cô không chấp nhận Lữ Thiên Nhất. Lữ Thiên Nhất không cam lòng, nhưng cũng vô lực thay đổi suy nghĩ của vương giả hư thần cảnh. Xem ra Thánh Nguyệt Tiên Cô này đã có người lựa chọn rồi. Hoàng Kim Khô Lâu và vương giả ma đạo liếc nhìn nhau. Quả nhiên, ánh mắt Thánh Nguyệt Tiên Cô chợt rơi vào trong đám người, đó là một nữ tử cung trang nhược thủy lam thường, dáng vẻ dịu dàng. Thủy Vận trưởng lão, nữ tử lam thường kia, đoan trang dịu dàng thanh mỹ xuất trần, nước da toàn thân trắng noãn ôn nhuận như da trẻ con, không chút tì vết, phảng phất không phải thuộc nhân gian. Thoáng chốc, phần đông ánh mắt đều dừng lại trên thân nữ tử lam thường, người này chính là Thủy Vận trưởng lão. Một vài nam nhân trong mắt khó có thể che giấu được một tia kinh diễm. Phóng mắt khắp toàn trường, Thủy Vận trưởng lão này, quả thật là mỹ nữ khí chất tuyệt đỉnh. Là nàng, hai vị vương giả hư thần cảnh khác, chợt nhíu mày, nhưng sau một hồi suy nghĩ, lại bình thường như cũ. Thủy Vận trưởng lão chính là y sư danh chán một phương tại quần đảo vực Thiên Lô, rất am hiểu việc chữa trị hậu cần. Nghe nói, Thủy Vận trưởng lão dẫn đầu một đội ngũ, nhiều lần chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm, đều trở về với số lượng thương vong rất ít, phá vỡ kỷ lục mấy vạn năm qua. Mọi người đồng loạt xôn xao, mới đầu cũng có một bộ phận người hoài nghi, dù sao thì Thủy Vận trưởng lão này tại Tịnh Nguyệt Linh Tông cũng là một tôn giả sở trường về hậu cần, nhiệm vụ tiến đánh di tích tử thánh, hẳn phái giao cho cường giả am hiểu chiến đấu mới đúng. Nàng ra tay, ngược lại cũng có thể. Hoàng Kim Khô Lâu và vương giả ma đạo suy nghĩ một lát, cũng không phản đối. Dựa theo bố cục của Thánh Nguyệt Tiên Cô, đợt vận chuyển thứ nhất, nhất định phải đứng vững chân bằng được. Trọng điểm, nắm tại một chữ ổn. Thủy Vận trưởng lão, trong số các tôn giả, có chiến lực không tầm thường, am hiểu việc chủ tính, đội ngũ mà nàng dẫn đầu, đều có rất ít thương vong. Cường giả thuộc ba tông, trải qua một phen nghị luận, đều đồng ý chọn Thủy Vận trưởng lão. Ngoại trừ Thủy Vận trưởng lão là thủ lĩnh ra, tiếp theo lại xác định thêm 4 vị nửa bước đan nguyên cảnh và hơn 10 vị chân chủ cấp đỉnh phong. Những cường giả được chọn lựa này, cũng phải trải qua cạnh tranh trao đổi một phen. Cuối cùng, một đội ngũ gần 20 người, tập trung trước không huyệt, chờ xuất phát. Hạp cốc thần bí, Triệu Phong ngồi xếp bằng trên tham thiên thụ yêu, thường thường cứ cách một đoạn thời gian mới có thể thi triển linh nhãn tiến hành quan sát và thăm dò toàn bộ di tích tử thánh một lần. Mấy ngày nay hắn đang tìm hiểu phương pháp cải tiến huyết mạch đồng thuật mới lĩnh ngộ hư không chuyển vật. Cái gọi là hư không chuyển vật, tức là thu lấy một vật nào đó trong hư không, di chuyển đến không gian trong mắt trái. Mới đầu việc thi triển đồng thuật này, khiến động lực của Triệu Phong tiêu hao cực lớn. Cho dù năng lực lĩnh ngộ và khống chế sâu sắc thì sự tiêu hao của hắn cũng chỉ giảm xuống vài phần. Cũng may là lực lượng tâm hồn của Triệu Phong hiện nay hoàn toàn có thể so với tôn giả, cảnh giới tinh thần cũng tiếp cận cấp độ tôn giả, có thể chống đỡ được việc thi triển thuật này nhiều lần. Gần đây, Triệu Phong đã có cải tiến nhất định đối với hư không chuyển vật. Vụt, ý niệm khẽ động, trong lòng bàn tay của Triệu Phong chợt xuất hiện một giọt nguyên dịch sinh mệnh. Thì ra vật thể trong không gian của mắt trái còn có thể dịch chuyển ra ngoài. Vụt, Triệu Phong lại lần nữa thúc giục thần linh nhãn, nguyên dịch sinh mệnh gần trong gang tấc đã biến mất khỏi hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, nguyên dịch sinh mệnh lại lần nữa xuất hiện tại không trung cách ngoài nửa dặm. Loại chuyển rời này không thể tra cứu được quỹ tích, là một loại năng lực của không gian. Không gian mắt trái của ta tương đương với một trạm trung chuyển, đem một vật thể thu vào lại có thể nhanh chóng dịch chuyển đến một không gian khác. Triệu Phong mỉm cười, bởi vì hư không chuyển vật tiêu hao đồng lực tâm hồn rất lớn, cho nên mỗi ngày hắn chỉ luyện tập 4-5 lần, duy trì trạng thái đỉnh phong của bản thân. Bởi vì Triệu Phong cũng không biết, ba đại tông phái ở ngoại giới, tiếp theo có động thái gì. Xế chiều hôm đó, Triệu Phong đang nhắm mắt tham tu, chuẩn bị luyện tập hư không chuyển vật thêm lần nữa. Ồ, đột nhiên thần linh nhãn của hắn cảm ứng được một tia không gian chấn động, đến từ điểm trung tâm của lỗ thủng tại hạp cốc thần bí. Lúc này, không gian chấn động thập phần cường đại. Giống như có một luồng lực lượng không gian kỳ dị nào đó, cưỡng ép đột phá đến nơi này. Triệu Phong cẩn thận, ngoại giới thông qua không gian trận pháp, vận chuyển đến một vài cường giả. Thanh âm của Tàn Linh Tứ Thánh, trước tiên vang lên trong não hải của Triệu Phong. Cùng lúc đó, Khô Lâu Đường Chủ, Triệu Vũ Phi và Tiểu Tặc Miêu đều đã nhận được tin tức. Mọi người đều không kinh hoàng, bọn họ tùy thời đều chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến tranh. O-O-O-N-G, trung tâm hạp cốc thần bí, chợt mở ra một cái không huyệt, bên trong là một tầng ngân quang minh mông, khí tức cường đại và không gian chấn động trực tiếp đem cả mảng rừng cây gần đó phá hủy. Sinh linh thấp hơn tôn giả, nếu như ở trong khu vực này, e rằng sẽ lập tức bị thôn tính và tiêu diệt. Vụt vụt vụt, bên trong không huyệt nứt ra, nhanh chóng lao ra từng đạo thân ảnh cường giả. Gần 20 đạo khí tức cường đại, yếu nhất cũng là chân chủ cấp đỉnh phong, thực lực so với thiết ma, chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Một vị tôn giả đan nguyên cảnh, 4 vị nửa bước đan nguyên cảnh, 13 chân chủ cấp đỉnh phong. Triệu Phong dùng thần linh nhãn, từ xa nhìn lại, đã nắm rõ tình huống. Đội nhân mã này, cầm đầu là một nữ tôn giả mặc cung trang lam, thường thoạt nhìn giống như một mỹ nhân tuyệt thế, vóc dáng nhu nhược, không đủ sức chói gà. Chậc chậc, ba đại tông phái kia không ngờ lại hào phóng đưa đến một đại mỹ nhân. Trong đám sương mù u ám, Khô Lâu Đường Chủ từ trong Vạn Quỷ Châu đi ra. O-O-O-N-G, không huyệt xé mở không gian, sau khi đội nhân mã đi ra, rất nhanh đã biến mất, không thấy gì nữa. Chỉ có một vị tôn giả, Triệu Phong và Khô Lâu Đường Chủ, sau khi thăm dò rõ ràng tình huống của địch quân, ngược lại thở phào một hơi. Không khó để liên tưởng chắc chắn là không huyệt vận chuyển kia, lực lượng gánh tải có hạn, một lần tối đa chỉ có thể chịu tải được một vị tôn giả. Thủy vận trưởng lão, Triệu Phong đang ở bên đó. Trong đội ngũ, có một nữ tử tuyệt mỹ, tư thái linh hoạt kỳ ảo, đôi mắt đột nhiên lóe sáng dừng lại trên người Triệu Phong. Dường như nàng rất quen thuộc địa hình ở đây, cho nên ngay lập tức phát hiện ra Triệu Phong. Diệp Yên Vũ, Triệu Phong nôn nao, quan sát thân ảnh mỹ lệ có thể xem như đã từng quen biết kia. Lúc này trên gương mặt đẹp của Diệp Yên Vũ, tràn ngập một tầng sương lạnh lạnh ý, không che giấu sát ý trong nội tâm chút nào. Nếu không phải bận tâm bên cạnh Triệu Phong còn có tôn giả đạn nguyên cảnh, e rằng Diệp Yên Vũ đã xung phong xông lên, chính tay đâm chết cừu địch rồi. 3 năm không gặp, tu vi của Diệp Yên Vũ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới nửa bước đan nguyên cảnh, thực lực so với Lữ Thiên Nhất năm đó, chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Yên Vũ, chúng ta trước hết không vội động thủ. Thủy vận trưởng lão mỉm cười dịu dàng, có một loại khí tức an bình kỳ dị, khiến cho nỗi lòng của Diệp Yên Vũ lập tức trở nên bình lặng. Sau đó, thủy vận trưởng lão chỉ huy mọi người tiến công phá hủy những trận pháp chữa trị và tụ nguyên trận. Ầm ầm, một vài trận pháp tại khu vực này liền bị một đám cường giả phá hủy dễ dàng như trở bàn tay, hiệu suất và tốc độ cao như vậy, không khỏi khiến người ta líu lưỡi. Triệu Phong và Khô Lâu Đường Chủ không khỏi kinh ngạc. Đội ngũ cường giả thuộc ba đại tông phái, sau khi tiến vào di tích, lại không lập tức ra tay với hai người như dự liệu. Phải biết rằng, hai người Triệu Phong và đội ngũ của Thủy Vận Trưởng Lão chỉ cách nhau vỏn vẹn một dặm. Ngay sau đó, Thủy Vận Trưởng Lão phân phó một vài cường giả, xây dựng ở đây một mô hình trận pháp. Những người này, không thèm nhìn chúng ta sao? Sắc diện Khô Lâu Đường Chủ thoáng trầm xuống. Địch quân chỉ có một vị tôn giả, hắn cũng không cần thiết phải úy kỵ. Triệu Phong những người kia, e rằng muốn cắm rễ tại nơi này, bố trí không gian trận pháp nguyên vẹn, thông thẳng đến không huyệt ở ngoại giới. Khi đó,

địa hình trong tòa thành rắc rối phức tạp, giống như một cái mê cung khổng lồ. Ngoại trừ thủy vận trưởng lão, lộ ra một tia giấy rụa ra, những người còn lại đều bị huyễn lực thẩm thấu, tiến nhập mê cung huyễn thành khổng lồ rối rắm, mất đi phương hướng của chính mình. Ồ, Khô Lâu đường chủ ở cách đó không xa, ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm. Huyễn thuật tinh thần thật cường đại, chính là cơ hội này. Khô Lâu đường chủ mãnh lực huy động hắc kỳ, thúc giục lực lượng quỷ thi chớ chú đại trận, tiên về phía tiểu đội của ba đại tông phái, bắt đầu ăn mòn. Phù, tầng sương mù u ám do oán lực nguyền rủa cường đại ngưng kết mà thành, đã thành công ăn mòn tiểu đội ba đại tông phái. Lấy Diệp Yên Vũ làm người cầm đầu, mọi người không nhịn được rên lên một tiếng. Mặc dù bọn họ đặt mình trong mê cung huyễn thành, thế nhưng bị tử âm chi khí và oán lực nguyền rủa ăn mòn, vẫn vô thức thúc giục chân linh khí hộ thể. Giờ phút này, trong tiểu đội của ba tông, chỉ có thủy vận trưởng lão là ngăn cản được lực lượng của mê cung huyễn thành. Tại ngoại giới, trên đỉnh Sơn Phong, không ổn, cường giả của ba đại tông phái đều nhìn chăm chú vào cảnh tượng trong ảo ảnh, đồng loạt kinh hãi thất sắc. Huyễn lực tinh thần thật cường đại, Triệu Phong kia, dung hợp với thụ yêu viễn cổ, thi triển huyễn đạo đồng thuật, đã có thể uy hiếp được tôn giả. Ngay cả một vài tôn giả, trên mặt cũng không nhịn được mà lộ vẻ hồi hộp. Bởi vì thủy vận trưởng lão, trong số những tôn giả tiểu đan nguyên cảnh, thực lực cũng khá mạnh, hơn nữa còn am hiểu phòng ngự. Nếu như ngay cả thủy vận trưởng lão, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản tinh thần đồng thuật của Triệu Phong như vậy, kết cục của một vài tôn giả ở đây, rất khó nói trước được. Cục diện rằng co vừa rồi, trong chớp mắt đã bị phá hủy. Tâm hồn lực lượng của Triệu Phong lớn mạnh sánh ngang với tôn giả, dung hợp với mộc linh tinh phách, gần như còn nổi trội hơn đan nguyên cảnh bình thường. Mà dưới tình trạng di thiên chi mâu, uy lực đồng thuật của Triệu Phong còn được tăng phúc nhất định. Cho nên, Triệu Phong phát động khóa không chi mâu, dùng sức một mình, chỉ trong nháy mắt đã dồn một đội nhân mã của ba tông vào hiểm cảnh. Phù, dưới lực lượng ăn mòn của quỷ thi chớ chú đại trận, một vài cường giả chân chủ cấp đỉnh phong của tiểu đội đã chịu phải một ít thương thể, tinh khí thần đều hao tổn mạnh. Ha ha, Triệu Phong có chiêu thức cường đại như vậy, tại sao không sớm lấy ra dùng? Khô Lâu đường chủ vô cùng hăng hái, huy động hắc kỳ, dẫn động một đám sương mù dày đặc, tiến hành ăn mòn tiểu đội của ba tông. Hắn còn có ý định dùng luồng lực lượng này, tràn tới chỗ thủy vận trưởng lão. Đương nhiên, Khô Lâu đường chủ cũng không cân nhắc đến việc, nếu Triệu Phong không giữ lại thực lực, e rằng không thể nào đánh giá ba đại tông phái ở ngoại giới, đặc biệt là vương giả hư thần cảnh, rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn đáng sợ. Dưới loại tình huống như vậy, tất nhiên có thể giữ lại càng nhiều thực lực càng tốt. Thần binh địa cấp, Bích Thủy Vẫn Châu, thủy vận trưởng lão khẽ nhếch môi son, phun ra một cái bóng nước Bích U, lớn chừng trái chừng ngỗng. Bóng nước Bích U kia, vần quanh một tầng gợn sóng U Lam thâm thúy mỹ lệ, hiện động một tầng khí tức ôn nhuận thanh khiết minh mông. Lúc hạt châu này hiện thân, tất cả thần binh linh cấp ở đây, đồng loạt phát ra run rẩy. Không ngờ nàng ta còn có một kiện tàn binh địa cấp. Khô Lâu đường chủ có chút nghẹn ngào. Lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận, vừa mới tiếp cận, đã bị luồng uy năng mênh mông không thể đánh giá này hóa giả và hấp thu. O-O-O-N-G, mắt thường chỉ nhìn thấy một tầng gợn nước u lam thâm thúy mỹ lệ nổi lên, hình thành một quang cầu đường kính trăm trượng bao phủ tiểu đội của ba tông. Trong đội ngũ, một vài cường giả đang chìm trong mê cung huyễn thành, lập tức xuất hiện tình huống giằng co. Ồ, thần binh địa cấp bị tổn hại này, không ngờ còn có tác dụng thanh bình tâm thần nhất định. Tầm mắt của Triệu Phong ở trên bầu trời trời, đã phát hiện một vài mánh khóe. Bích Thiên Thủy Giới, thủy vận trưởng lão vung tay vẽ ra một cái, tầng quang cầu gợn sóng kia, triệt đề vững chắc, lóe lên một vòng bích sắc bảo vệ, khí tức mênh mông khổng lồ, hoàn toàn ngăn cách lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận ở bên ngoài. Hoàn thành xong mọi việc, thủy vận trưởng lão mới thở phào một hơi, thì ra là thế, trong lòng Khô Lâu đường chủ thoáng trầm xuống. Huyễn thuật tinh thần của Triệu Phong không thể nói đùa, nhất cử đã có thể dồn cho tiểu đội của ba tông vào tuyệt cảnh. Thế nhưng thủy vận trưởng lão đồng dạng cũng rất cao minh, phát động một kiện tàn binh địa cấp phụ trợ, mặc dù không phải là thần binh địa cấp nguyên vẹn, nhưng lại có được lực lượng thủ hộ cường đại của thủy hệ. Có Bích Thiên Thủy Giới này thủ hộ, cho dù chiến lực đan nguyên cảnh ở bên ngoài công kích vào, cũng rất khó công phá được. Bởi vậy, mê cung huyễn thành của ta, mặc dù có thể ảnh hưởng đến mọi người, nhưng lại không có cách nào uy hiếp sinh mệnh bất cứ người nào, chỉ có thể tiêu hao đồng lực một cách vô ích. Thần sắc Triệu Phong thoáng run, thủy vận trưởng lão này cũng không có ý đồ phá giải huyễn thuật tinh thần của Triệu Phong, dù sao thì lực lượng tâm hồn và tạo nghệ huyết mạch đồng thuật của hắn cũng không phải chuyện đùa. Nàng dùng biện pháp im lặng phòng thủ như vậy, hoàn toàn có thể bỏ qua huyễn thuật tinh thần của Triệu Phong. Mà trong trạng thái di tích tử thánh, tâm hồn đồng lực của Triệu Phong lại tiêu hao rất lớn, khẳng định không thể kéo dài với nàng. Ha ha, không hổ là tôn giả tinh ảnh của tông phái nhị tinh. Một tiếng cười khẽ vang lên tại phương diện linh hồn, vụt, Di Thiên Chi Mâu bỗng nhiên biến mất, Thủy Vận trưởng lão khẽ thở phào một hơi, nhưng còn không đợi nàng kịp bình ổn nỗi lòng, thì trên hư không lại lần nữa ngưng hiện một cái Di Thiên Chi Mâu. Đứng cao, thấy xa, giờ khắc này, tầm mắt của Triệu Phong vô cùng xa xôi, gần như có thể quan sát toàn bộ di tích tử thánh này. Tên Triệu Phong này, đang bày trò gì đây? Trong lòng Khô Lâu Đường chủ thầm nghĩ, kể cả Thủy Vận trưởng lão và người đang xem chiến của ba tông ở ngoại giới, cũng đều có chút khó hiểu. Bắt đầu, một âm thanh đạm mạc, lạnh lẽo như băng vang lên trong hư không. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí tức tinh thần minh mông bao la, lấy Di Thiên Chi Mâu làm trung tâm, bắt đầu thẩm thấu cả một mảnh thiên địa hư không. Growl, gầm, trong phương viên 1-2 ngàn dặm, chợt truyền đến rất nhiều gầm rú của yêu thú. Nhất là trong hạp gốc thần bí, phụ cần có rất nhiều đàn yêu thú, từng đám xông thẳng tới chỗ tiểu đội của ba tông. Ầm ầm, mặt đất chấn động bụi bay đầy trời, vô số thân ảnh yêu thú có lớn có nhỏ, che trời lấp đất, ùn ùn lao tới. Thật, thật nhiều, đám người Diệp Yên Vũ vừa tỉnh táo lại, nhìn đám bụi khói ngút trời khắp bốn phương tám hướng, không khỏi nghẹn ngào. Trong tầm mắt, hàng trăm hàng ngàn yêu thú, bất chấp sinh tử, lao thẳng tới chỗ tiểu đội của ba tông. Chiến đấu, đám người Diệp Yên Vũ đều cảm thấy tâm thần run lên, phát động các loại bí pháp chiến kỹ, diệt sát đám thú triều dày đặc không ngừng kia. Bình bình bình, những yêu thú kia, chết cả mảng lớn, cho dù tiếp cận, cũng bị Bích Thiên Thủy Giới ngăn cản, không thể nào uy hiếp đến tiểu đội ba tông. Ồ, Thủy Vận trưởng lão phát thiên, trong phần đông yêu thú bị khống chế, một phần thì lao tới bên này, còn một phần thì lao vào trong quỷ thi chớ chú đại trận. Hiển nhiên, nhưng yêu thú này đã trở thành chất dinh dưỡng cho quỷ thi chớ chú đại trận, khiến cho uy lực của đại trận tăng vọt. Đặc biệt là luồng oán lực nguyền rủa vô hình kia, thậm chí còn mơ hồ thẩm thấu vào trong Bích Thiên Thủy Giới. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên chập động từng đạo quang điểm màu vàng, kèm theo đó là tiếng sấm sét và tiếng chim rít sắc nhọn. Đó là, ánh mắt Thủy Vận trưởng lão ngưng tụ, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Trên bầu trời, chỉ thấy mấy ngàn con kim sắc lôi điểu, tạo thành một đám phi cầm siêu cấp, từ phương xa không ngừng lao tới. Những con kim sắc lôi điểu này, chiến lực thấp nhất cũng là lục trọng thiên thoát phàm cảnh, lực lượng trung bình cũng là chân linh cảnh, thậm chí còn có vài còn có chiến lực chân chủ cấp. Trong đám lôi điểu này, có một đầu lôi điểu phát ra khí tức khủng bố, rít gào chấn động cả một mảnh nguyên khí thiên địa, đây là yêu thú vương cấp bậc tôn giả. Yêu thú vương kia là một đầu kim vũ lôi điểu khổng lồ, dài tới 4-50 trượng, giống như một tòa núi nhỏ, những nơi nó đi qua đều lưu lại một cái bóng đen cực lớn. Yêu thú vương cấp bậc tôn giả, đám người Diệp Yên Vũ nhìn thấy, trong lòng giật thót, cảm thấy tiếng sét vang dội đầy trời, âm thanh sắc nhọn, khiến khí huyết trong người sôi trào. Chuyện gì xảy ra, không ngờ Triệu Phong lại khống chế được một đàn yêu thú khổng lồ như thế. Đồng thời khống chế nhiều yêu thú như vậy, hắn làm sao làm được? Cường giả thuộc ba đại tông phái ở ngoại giới, đều trợn mắt há hốc mồm. Từ cảnh tượng trong ảo ảnh, số lượng kim sắc lôi điểu phải đến hàng ngàn con, ngoại trừ kim vũ lôi điểu vương khổng lồ kia ra, còn có vài chục con lôi điểu cực lớn đạt đến chân chủ cấp, phải đến mấy trăm con cấp bậc chân linh cảnh. Phụt phụt phụt phụt, những con kim sắc lôi điểu từ trên bầu trời lao thẳng xuống, phát ra từng trận điện lưu yếu ớt mà dày đặc. Phanh phanh phanh, Bích Thiên Thủy Giới đang thủ hộ tiểu đội ba tông nổi lên từng trận gợn sóng mãnh liệt, hào quang dần ảm đạm. Ầm ầm ầm, một tia sáng lôi đình cực lớn, chấn nhiếp thiên địa, từ trên người kim vũ lôi điểu vương phát ra. Đó là công kích lôi đình của tôn giả. Khô Lâu Đường chủ trong quỷ thi chớ chú đại trận, cảm thấy nội tâm run lên, chiến lực của đầu kim vũ lôi điêu vương kia, so với hắn thời kỳ đỉnh phong còn mạnh hơn vài phần. Ầm ầm ầm, Bích Thiên Thủy Giới lắc lư một hồi, khí tức lôi điện thẩm thấu tiến vào, khiến cho cường giả của ba tông đều cảm thấy thân hình chấn động tê dại. Khống chế một đàn yêu thú khổng lồ, còn điều khiển cả những yêu thú trong hạp gốc, Triệu Phong làm sao làm được? Khô Lâu Đường chủ cảm thấy tâm linh triệt để rung động. Đương nhiên, hắn cũng không quên công kích, quỷ thi chớ chú đại trận hấp thu một lượng lớn tinh huyết hồn phách của yêu thú, uy lực tăng vọt, phối hợp với kim sắc lôi điểu trên bầu trời, rốt cuộc bắt đầu áp chế Bích Thiên Thủy Giới. Giờ khắc này, thế cục nghịch chuyển kinh người, di tích tử thánh tại trong hư không điều khiển đám phi cầm yêu thú dày đặc, che kín nửa bầu trời. Hừ, chỉ cần khống chế vương của một đàn yêu thú là có thể ra lệnh cho cả đàn rồi. Trên bầu trời, Di Thiên Chi Mâu quan sát đại địa, có vài phần lạnh lùng trào phúng. Thì ra, vừa rồi, Triệu Phong chỉ tập trung nhằm vào vương một vài đàn yêu thú mà thôi. Trong đó, quy mô lớn nhất chính là kim sắc lôi điểu, trong di tích tử thánh này, nó chính là yêu thú thuộc hàng đỉnh cao. Vương của đàn yêu thú này, chính là kim vũ lôi điểu vương cấp tôn giả. với tâm hồn đồng lực của Triệu Phong hiện nay, dung hợp với Mộc Linh Tinh Phách, phát động Di Thiên Chi Mâu, có thể nhẹ nhàng khống chế Kim Vũ Lôi Điêu Vương rồi. Sở dĩ lựa chọn đàn yêu thú này, chính là vì tính cơ động và thủ đoạn công kích lôi điện viễn trình của chúng. Một đàn yêu thú khủng bố mà khổng lồ như thế này, có thể hủy diệt cả một thế lực tông phái nhất tinh trở xuống, quét ngang cả một đại quốc và mấy cường quốc của Thanh Hoa vực, cũng không có vấn đề gì. Ầm ầm, Kim Vũ Lôi Điểu Vương sau mấy đợt mãnh lực công kích, phối hợp với quỷ thi chớ chú đại trận áp bách tâm thần, Bích Thiên Thủy Giới đã ảm đạm quá nữa, bên ngoài sinh ra vài vết rách. Chuẩn bị rút lui, khuôn mặt Thủy Vận trưởng lão hơi trắng, cắn răng một cái, hạ xuống mệnh lệnh. Lúc này, nàng đã vô lực chống đỡ Bích Thiên Thủy Giới nữa rồi. Chương 547, toàn thắng. Đối mặt với kim sắc lôi điểu che trời lấp đất và vô số điện quang trùng kích, Thủy Vận trưởng lão rốt cuộc cũng không thể duy trì tỉnh táo được nữa. Bích Thiên Thủy Giới đang bao phủ tiểu đội của ba tông đã tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Mặc dù thực lực nội tình của Thủy Vận trưởng lão cường đại, lại có tàn binh địa cấp, nhưng đối mặt với yêu thú cấp tôn giả, lại dẫn đầu mày ngàn lôi điêu, dùng chiến thuật biển người, lực lượng cá nhân cuối cùng vẫn có hạn. Huống chi còn có Khô Lâu Đường chủ duy trì quỷ thi chớ chú đại trận, dần dần áp bách Bích Thiên Thủy Giới, oán lực nguyên rủa vô hình đã thẩm thấu vào trong cơ thể của cường giả thuộc ba tông. Ha ha, muốn trốn, nào có dễ dàng như vậy. Di Thiên Chi Mâu ở trên trời, mang theo một tia cười nhạt, lạnh lùng quan sát bên dưới. Triệu Phong thông qua điều khiển vương của mấy đàn yêu thú, đã ảnh hưởng toàn bộ yêu thú xung quanh. Trọng điểm của hắn, đương nhiên chính là đàn yêu thú lôi điểu này rồi. Vụt vụt vụt, mấy ngàn lôi điểu, chia làm năm hướng, sáu mặt, từ trên không trung, phát động lôi điện trùng kích từ xa, không ngừng đánh phá Bích Thiên Thủy Giới. Công kích lôi điện của Kim Vũ Lôi Điểu Vương cường thế bá đạo, mỗi lần trùng kích đều khiến cho Bích Thiên Thủy Giới lắc lư một hồi. Còn may là hệ thống công pháp của Thủy Vận trưởng lão cường đại, lại có thêm tàn binh địa cấp là Bích Thủy Vẫn Châu, nếu không căn bản không thể duy trì được lâu như vậy. Yên Vũ, các ngươi dẫn đầu đội ngũ giết ra khỏi vòng vây, ta sẽ yểm hộ. Trên ngọc thủ của Thủy Vận trưởng lão lóe lên thủy quang u lam thâm thúy. O n g, bọt nước bích u trước người nàng bộc phát một tầng gợn sóng khổng lồ như kinh đào hãi lãng, quét ngang phương viên vài dặm. Trong khoảnh khắc đó, xung quanh liền bị một tầng thủy quang bao phủ, giống như tất cả đều chìm vào biển sâu vô tận, bị sông lớn tràn đầy áp bách, khiến cho hít thở không thông. Phốc, quỷ thi chớ chú đại trận đứng mũi chịu sào, luồng sương mù u ám dày đặc bị quét đi phân nửa, diễm khí ảm đạm, uy lực giảm mạnh. Vụt vụt, ầm, đám lôi điểu trên bầu trời và những yêu thú ở phụ cận đều bị chấn cho huyết nhục mơ hồ, nghiền nát thành mảnh vụn. Lực lượng khổng lồ như hồng thủy quét ngang tất cả, khiến khu vực xung quanh lỗ thủng mơ hồ rung động, có dấu hiệu bất ổn. Tàn binh địa cấp ở trong tay tôn giả, không ngờ có thể phát ra lực lượng khổng lồ như thế. Di Thiên Chi Mâu ở trên trời cao dường như có chút kiêng kỵ. Một kích vừa rồi của Thủy Vận trưởng lão đủ để lập tức hủy diệt toàn bộ Hiểu Nguyệt Tông, thậm chí khó có người nào có thể may mắn sống sót. Một chiêu tiêu diệt một tiểu tông phái, đây là lực lượng bực nào? Sức người há có thể làm được. Tham Thiên Thụ Yêu ở cách đó không xa, rên thảm thiết một hồi, bị đả kích nặng nề. Mặc dù Triệu Phong đã tận lực bảo trì khoảng cách, nhưng đám lôi điểu trên bầu trời vẫn tử vong hơn 1.000 con. Thủy Vận trưởng lão phát động một kích tuyệt cường, khuôn mặt tái nhợt chợt đỏ rực. Thế nhưng, vào thời khắc nguy cơ này, nàng vẫn không dừng lại. Xuất sinh, chết đi. Quanh người Thủy Vận trưởng lão, dâng lên một tầng gợn sóng u lạp, trần sát những yêu thú phụ cận trong phạm vi nửa dặm, giết thăng đến Kim Vũ Lôi Điêu Vương trên bầu trời. Mục tiêu chính là yêu thú vương, muốn chiến thì chiến. Triệu Phong toàn lực điều khiển Kim Vũ Lôi Điểu Vương, phát huy tính cơ động và thiên phú lối điện, cùng đại chiến một trận với Thủy Vận trưởng lão tại tầng mây trên không trung. Giết, cường giả của ba tông Lẩy Diệp Yên Vũ cầm đầu, kiên trì phá vòng vây. Cũng may lúc này phần lớn tinh lực của Triệu Phong đều đặt trên việc điều khiển Kim Vũ Lôi Điểu Vương chiến đấu với Thủy Vận trưởng lão. Trên bầu trời, Thủy Vận trưởng lão và Kim Vũ Lôi Điểu Vương đánh đến kinh thiên động địa, dư âm cường đại quét sạch mọi thứ trong phương viên 10 dặm. Bởi vì lỗ thủng không gian bạc nhược yếu kém, cho nên để tránh làm cho lỗ thủng mở rộng, Triệu Phong mới dẫn dụ chiến trường ra ngoài hạp cốc thần bí. Thủy Vận trưởng lão chỉ có thể bị nắm mũi dắt đi. Nếu như nàng không kiềm chế Kim Vũ Lôi Điểu Vương và phần đông lôi điểu phi cầm lại, những người khác trong đội ngũ e rằng khó có thể phá vòng vây được. Nữ nhân này thực lực quả thật rất biến thái. Khô Lâu Đường chủ huy động hắc kỳ để cho quỷ thi chớ chú đại trận hấp thu phần lớn huyết nhục tinh phách của yêu thú, dẫn động một đám diễm vân u ám cuồn cuộn từ bên dưới giáp công Thủy Vận trưởng lão. Nói một cách tương đối thì Trong thời gian ngắn, Thủy Vận trưởng lão phải ứng phó với chiến lực của hai đại tôn giả, bao gồm cả đàn yêu thú với số lượng 1-2 ngàn con. Tại ngoại giới, trên đỉnh Sơn Phong, cường giả thuộc ba đại tông phái đều ngừng cả hô hấp. Trận chiến trước mắt, quả thật kinh tâm động phách, mạnh như Thủy Vận trưởng lão, cũng lâm vào nguy cơ. Trong hạp cốc thần bí, Khô Lâu đường chủ, người hãy đuổi giết những kẻ còn lại. Thanh âm của Triệu Phong vang lên, được, Khô Lâu đường chủ thu hồi quỷ thi chớ chú đại trận, hóa thành một đoàn sương mù u ám, đuổi theo hướng của Diệp Yên Vũ và đám cường giả của ba tông. Triệu Phong thì phân ra một phần tâm lực, điều khiển một số lôi điểu và yêu thú dưới mặt đất, chặn đánh đám người Diệp Yên Vũ đang chạy trốn. Tiểu bối vô sỉ, trên mặt Thủy Vận trưởng lão tràn ngập hàn sát, nhìn Di Thiên Chi Mâu trên trời một cái thật sâu. Để yểm hộ cho tiểu bối chạy trốn, nàng đã nhiều lần thúc giục thần binh địa cấp và bí thuật trên phạm vi rộng đã tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này, lại lâm vào trong đàn yêu thú, mỗi thời mỗi khắc, Thủy Vận trưởng lão đều tiêu hao một lượng lớn nguyên khí. Từ đầu đến cuối, Triệu Phong chỉ điều khiển Kim Vũ Lôi Điểu Vương du đấu với nàng, căn bản không định liều mạng, đồng thời lại ra lệnh cho Khô Lâu đường chủ đi chặn giết tiểu đội của nàng. A, từ xa truyền đến một tiếng hét thảm thiết, trong tiểu đội, rốt cuộc đã xuất hiện thương vong đầu tiên, một vị chân chủ cấp đỉnh phong đã vẫn lạc. Mặc dù cường giả chân chủ cấp vừa vẫn lạc, có chiến lực còn mạnh hơn cả Thiết Ma, nhưng vẫn chết hết sức thê thảm. Khắc khắc khắc, Khô Lâu đường chủ huy động Hắc Kỳ và Kim Ngân Cốt Tiên, đuổi giết tiểu đội của ba tông. Lúc trước, oán lực nguyền rủa của quỷ thi chớ chú đại trận đã ăn sâu vào những người này, khiến cho huyết khí tinh phách trong người bọn hắn tiêu hao, trong cơ thể lưu lại những ẩn hoạn đáng sợ. Giờ phút này, Khô Lâu đường chủ và đám lôi điểu trên bầu trời, liên thủ chặn giết, ưu thế hết sức rõ ràng. Thủy Linh Hóa Thần, trên gương mặt tái nhợt của Thủy Vận trưởng lão, hiện lên một tia hàn ý quyết tuyệt. Ục ục, toàn thân Thủy Vận trưởng lão ngưng kết một tầng thủy quang u lam thâm thúy, hiện ra cảm giác trồng điệp vặn vẹo quỷ dị. Không thể tưởng tượng nổi chính là, thân thể xinh đẹp mỹ lệ của nàng phảng phất như dung hợp làm một thể với thủy quang u lam kia, chập chờn trong hư không nổi lên một tia gợn sóng. Vụt vụt vụt, lôi điện kim sắc đầy trời, oanh kích lên thân thể của Thủy Vận trưởng lão, giống như đánh vào một người trong trạng thái hư linh, không có chút tác dụng gì. Đây là bí thuật gì? Trong lòng Triệu Phong thầm máy động, Thủy Vận trưởng lão trong trạng thái này, không biết đã thi triển bí pháp gì, thân thể giống như dịch hóa, cùng với thủy quang u lam kia, tuy hai mà một. O-O-O-N-G, không chỉ có vậy, thân hình giống như thủy quang u lam của Thủy Vận trưởng lão, bỗng nhiên bành trướng đến vài trượng giống như thủy linh nữ thần, nhất cử nhất động đều có lực lượng nghiêng trời lệch đất. Dưới loại trạng thái này, năng lực phòng ngự của Thủy Vận trưởng lão tăng phúc vài lần, chiến lực gần như tăng lên gấp đôi. Phốc, phành, thủy quang u lam giống như hồng thủy, lấy Thủy Vận trưởng lão làm trung tâm, bao trùm cả phương viên mấy dặm, cuốn xa hơn 10 dặm. Thoáng chốc, đám lôi điểu ở gần đó, từng mảnh lớn thương vong mỗi thời mỗi khắc đều chết trên trăm con. Kim Vũ Lôi Điểu Vương bị đánh cho hét thảm, vô cùng chật vật, còn may Triệu Phong đã lợi dụng tính cơ động của nó mà tiến hành du đấu. Xuất sinh, sao còn chưa chịu chết? Thủy Vận trưởng lão giống như một bức tôn thần do thủy quang u lam ngưng kết thành, đánh ra một luồng gợn sóng dẫn phát uy năng vô tận trong thiên địa. Chỉ kiên trì được mấy nhịp hô hấp, Kim Vũ Lôi Điểu Vương rít lên một tiếng thảm thiết, bị Thủy Vận trưởng lão đánh chết. Lúc này, đám lôi điểu ở xung quanh đã tử thương quá nửa, sau khi yêu thú vương vẫn lạc, đàn thú cũng không có người hiệu lệnh, đều bỏ trốn tứ tán. Phù, Thủy Vận trưởng lão thở dài một hơi, thân hình giống như thủy quang u lam, dưới trạng thái dịch hóa, dần dần ngưng thực. Sau khi khôi phục hình thái thực thể bình thường, sắc mặt Thủy Vận trưởng lão đã trắng bệch như tờ giấy, tinh khí thần đều có cảm giác hao hụt cực độ, vô cùng bất lực. Huống chi lúc trước, Thủy Vận trưởng lão cũng tiêu hao không nhỏ. Phong lôi đồng hỏa, Di Thiên Chi Mâu trên không trung bắn ra một tia diễm mang màu tím. Phanh, một đạo diễm hỏa phong lôi tím xanh mờ nhạt giống như cơn lốc hình rồng phát ra một luồng khí tức hủy diệt kinh hồn, đánh trừng thực thể vừa mới khôi phục và đang suy yếu của Thủy Vận trưởng lão. Không tốt, tại ngoại giới, cường giả của ba tông đều đồng loạt hét lên. Cảnh tượng trong ảo ảnh, chỉ thấy phong lõi đồng hỏa đáng sợ kia, lập tức nuốt trừng Thủy Vận trưởng lão. Phanh, thân hình của Thủy Vận trưởng lão, từ không trung rơi xuống đập vào một ngọn núi. Phong diễm thiêu đốt bừa bãi, diễm khí phong lôi màu tím nhạt tản mát, tạo thành một cái hố đen, đường kinh đến trăm trượng. Một kích phong lôi đồng hỏa vừa rồi, đã đạt tới đỉnh phong nhất trong lịch sử. Đồng hỏa kia, e rằng có uy lực đủ sức đánh chết cả tôn giả bình thường. Khô Lâu đường chủ ở phía xa xa đang đuổi giết đám đội ngũ, trong lòng khẽ run lên. Giờ khắc này, bất luận là bọn người Diệp Yên Vũ đang chạy trốn, hay là cường giả của ba tông ở ngoại giới đang xem chiến, đều lâm vào tĩnh mịch trong giây lát. Thủy Vận trưởng lão, Đám người Diệp Yên Vũ đều run rẩy, có chút không đành lòng nhìn về khu vực hố lớn bị cháy đen kia. Vụt, trong hố đen, nổi lên một tầng nước lam nhạt. Bất chợt, một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại, toàn thân cháy đen, trên cái tay cầm một hạt châu u lam, từ trong hố đen bay ra. Người đó, cả đám đội ngũ đều khẽ giật mình, thân hình cháy đen như than, bốc khói nghi ngút, y phục không đủ che thân, không lẽ chính là thủy vận trưởng lão Đoan Trang Thánh Khiết trong suy nghĩ của mọi người. Rút lui, thủy vận trưởng lão miễn cưỡng phun ra hai chữ, toàn thân nổi lên một tầng nước ôn nhuận màu lam, các vết thương bên ngoài bắt đầu chậm rãi chữa trị, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một tia màu sắc huyết nhục. Một lát sau, thủy vận trưởng lão vẻ mặt suy yếu, lao đến chỗ đám người Diệp Yên Vũ, hình thể đã dần khôi phục hơn phân nữa, nhưng khuôn mặt của nàng vẫn vô cùng thê thảm. Trước tiên kiểm một chỗ trong không gian di tích này để tị nạn. Thân thể thủy vận trưởng lão lung lay sắp đổ, vẫn kiệt lực chống đỡ, trên người dâng lên một tầng thủy quang u lam, chữa thương cho những người khác trong đội ngũ. Lúc này, đội ngũ do thủy vận tê dường lão dẫn đầu, đã tử thương quá nửa. Triệu Phong thông qua di thiên chi mâu, điều khiển đàn yêu thú ở phụ cận, phối hợp với khô lâu đường chủ, tiến hành đuổi giết gắt gao. Khặc khặc, ả đàn bà thúi, chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải cho ngươi nếm đủ mọi khuất nhục. Khô lâu đường chủ gần giọng, vẻ mặt đầy đắc ý. Cứ tiếp tục xu thế này, đội nhân mã của thủy vận trưởng lão, e rằng rất có thể sẽ bị hủy diệt. Bởi vì thủy vận trưởng lão, nguyên khí thiếu hụt, thân thể và tâm thần đều trọng thương, chiến lực đã rơi xuống đáy vực. Đúng lúc này, một âm thanh chợt vang lên trong đầu khô lâu đường chủ. Khô lâu đường chủ, dừng tại đây thôi. Vụt, di thiên chi mâu trong không trung đột nhiên biến mất. Triệu Phong, thắng lợi đã trong tầm mắt rồi. Ta vẫn muốn bắt giữ ả đàn bà kia. Khô lâu đường chủ hậm hực không cam lòng. Nghĩ lại lúc trước, hẳn bị thủy vận trưởng lão bạo ngược, bây giờ thật vất vả mới có thể báo thù, nhưng lại bảo hắn dừng lại, tự nhiên có chút khó chịu. Chẳng qua khô lâu đường chủ cũng chỉ phàn nàn mà thôi, cũng không dám làm trái lời Triệu Phong. Hắn hiểu được, Triệu Phong dùng khóa không chi mâu, quan sát đại địa, có khả năng khống chế cục diện rất mạnh, bản thân tuyệt đối không thể sánh bằng. Chương 548, tiểu đội của Lữ Thiên Nhất. Một lát sau, khô lâu đường chủ biến thành đám sương mù u ám, quay trở lại phụ cận Tham Thiên Thụ Yêu. Trên nhánh cây, Triệu Phong khoanh chân ngồi, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tầm mồ hôi, tâm hồn đồng lực tiêu hao quá nửa. Ngay cả Tham Thiên Thụ Yêu ở dưới người hắn, cũng có bộ dạng uể oải mệt mới. Một màn này, khiến trong lòng khô lâu đường chủ lập tức bừng tỉnh. Đồng thời, trong lòng hắn cũng khẽ động, lúc này chính là thời điểm Triệu Phong lâm vào trạng thái suy yếu nhất, kể từ tiên vào di tích tử thánh đến nay. Trận chiến lúc trước, Triệu Phong từng bước bước tiểu đội của thủy vận trưởng lão vào tuyệt cảnh, chính hắn cũng tiêu hao rất nhiều đồng lực tâm hồn. Nếu như tiếp tục duy trì, hắn cũng sẽ suy kiệt như thủy vận trưởng lão. Chủ nhân, vừa rồi nếu như thêm một phần lực nữa, là có thể diệt toàn bộ tiểu đội của ba đại tông phái tới. Khô lâu đường chủ có vẻ tiếc nuối mà nói. Triệu Phong cuối cùng vẫn bảo lưu, không để cho bản thân lâm vào trạng thái thiếu hụt, khô lâu đường chủ gần như không có cơ hội phản nghịch nào. Khô lâu đường chủ, ta không tiếp tục đuổi giết, cũng không phải vì cố kỵ ngươi. Cho dù dưới tình huống suy kiệt, ngươi cũng không hề có bất kỳ cơ hội nào. Triệu Phong nhàn nhạt liếc nhìn khô lâu đường chủ một cái. Trong lòng khô lâu đường chủ máy động, bất kỳ một ý niệm nào trong đầu của mình đều không thể giấu giếm được Triệu Phong. Ý của chủ nhân là, khô lâu đường chủ cẩn thận hỏi. Thân ở trong di tích tử thánh, liên thủ với Tham Thiên Thụ Yêu, năng lực của Triệu Phong gần như là nghịch thiên, di tích tử thánh có thể điều khiến và ảnh hưởng đến bất kỳ đàn yêu thú nào trong khu vực này. Nếu bất chấp tất cả tiêu diệt tiểu đội của ba đại tông phái, nguyên khí chúng ta tất sẽ đại thương, thậm chí còn phải trả cái giá thảm trọng hơn. Ánh mắt Triệu Phong sâu xa, nhìn lên vòng trời. Giờ khắc này, tại ngoại giới, trên đỉnh Sơn Phong, vẻ mặt cường giả của ba đại tông phái đều ngưng trọng. Hình ảnh của Triệu Phong trong ảo ảnh giống như đang đưa mắt nhìn lên bọn hắn. Còn may đây là một tôn giả sở trường phòng ngự trị bệnh, nếu đổi lại là tôn giả khác lĩnh đội, e rằng đã toàn quân bị diệt rồi. Bất kể nói thế nào đi nữa, nàng miễn cưỡng lưu lại trong không gian di tích, sẽ có được không gian sinh tồn rất lớn. Cường giả của ba tông đều thấp giọng nghị luận, thủy vận trưởng lão cơ trí tỉnh táo, tác phong cẩn thận vững vàng, cho dù thất bại, nhưng có thể làm được đến bước này, mọi người vẫn bội phục vô cùng. Dù sao thì đối thủ mà tiểu đội của ba đại tông phái gặp phải, thật sự là quá yêu nghiệt mà. Đợi không huyệt ổn định, lại phái một tiểu đội có lực chiến đấu mạnh mẽ, lúc đó có lẽ sẽ thay đổi được thế cục. Trên gương mặt xinh đẹp của Thánh Nguyệt Tiên Cô, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thế nhưng, biến hóa tiếp theo trong di tích tử thánh, lại khiến cho thần sắc của đám cường giả thuộc ba đại tông phái, đều trở nên ngưng trọng. Vài ngày sau đó, Triệu Phong cũng không để Khô Lâu đường chủ đuổi giết đám người thủy vận trưởng lão, mà là toàn lực bố trí trận pháp chữa trị và tụ nguyên trận, tiến thêm một bước củng cố chữa trị ba khu vực có lỗ thủng lớn. Nhiệm vụ chủ yếu của Khô Lâu đường chủ vẫn là luyện chế quỷ thi chớ chú. Triệu Vũ Phi phụ trách chủ tính, chữa trị lỗ thủng không gian, xây dựng một vài trận pháp. Ba ngày trôi qua, Triệu Phong dựa vào tham thiên thụ yêu, tâm hồn đồng lực khôi phục cực nhanh, thỉnh thoảng còn điều khiển một ít yêu thú. Trong ba ngày này, thủy vận trưởng lão dẫn đầu tiểu đội, vẫn đang khôi phục thương thế và nguyên khí. Nhất là thủy vận trưởng lão, nàng bị thương quá nặng, nguyên khí thiếu hụt, cho dù nàng có am hiểu chữa bệnh, khả năng khôi phục cường đại, thì nhất thời nửa khắc cũng khó có thể khôi phục đến đỉnh phong. Không chỉ có vậy, những thành viên khác trong tiểu đội đều bị lực lượng quỷ thi chớ chú ăn mòn, thủy vận trưởng lão còn phải tiêu hao nguyên khí, hóa giải luồng lực lượng nguyền rủa trong cơ thể bọn họ. Còn may là thủy vận trưởng lão chính là y sư trị liệu nổi danh của ba tông, nếu đổi lại là tôn giả khác, e rằng khó có thể hóa giải được luồng lực lượng nguyền rủa này. Vì hóa giải lực lượng nguyền rủa cho mọi người, thủy vận trưởng lão đã tiêu hao không nhỏ. Nhưng nàng không thể thấy chết mà không cứu được, nếu không những thành viên khác của tiểu đội, ít nhất còn phải chết hơn một nửa. Hơn nữa, trong quá trình trị liệu, thủy vận trưởng lão vẫn cảm thấy bất an, phảng phất như có một con mắt nào đó trong bóng tối, đang lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của mình. Loại cảm giác này, giống như gai châm vào lưng. Rốt cuộc, vào ngày thứ tư, tiểu đội của ba tông cũng gặp phải nguy cơ. 4-5 đàn yêu thú ở gần đó, đã vây quanh khu vực sơn cốc mà tiểu đội đang chữa thương. Ầm ầm, dưới sự tập kích của quân đoàn mấy trăm mấy ngàn yêu thú, khu vực sơn cốc này, rất nhanh đã bị san thành binh địa. Những đàn yêu thú này, đều do yêu vương cấp bậc nửa bước đan nguyên cảnh dẫn đầu, đồng thời chủ yếu chỉ nhằm đánh du kích và quấy rối. Tiểu đội của thủy vận trưởng lão, thương bệnh chưa lành, không thể tham chiến. Từ đó về sau, loại tình huống như vậy, mỗi ngày lại gặp mấy lần. Tiểu đội của ba tông, đều không có cảm giác bình yên, lúc nào cũng cảm thấy lo lắng. Những đàn yêu thú kia đánh lén, cực kỳ trí tuệ, không giống lẽ thường chút nào. Trong đó, một vài yêu thú có năng lực thiên phú, cực kỳ đặc thù. Thí dụ như một số yêu thú, trong lúc chiến đấu, bỗng dưng từ dưới lòng đất chui ra. Còn có một vài yêu thú, có năng lực ẩn nấp thiên phú, hoặc am hiểu huyễn thuật tinh thần, có thể phát ra kỳ hương dị độc chí mạng nào đó. Dù sao thì di tích tử thánh này, cũng bảo trì nguyên trạng thượng cổ, yêu thú với các loại năng lực cổ quái, đều nhiều vô số kể. Vào ngày thứ năm, tiểu đội của ba tông, rốt cuộc cũng xuất hiện thương vong. Thủy vận trưởng lão trong lúc chiến đấu, kiệt sức hiểm trợ tiểu đội, lại chữa trị cho những thành viên khác, có thể nói là đã dốc cạn tinh lực. Chiến thuật đánh lén và quấy rối của Triệu Phong, hết sức giảo hoạt, không nhằm vào thủy vận trưởng lão, phần lớn đều nhằm vào những cường giả khác trong tiểu đội. Tâm tính và thực lực của thủy vận trưởng lão đều rất ổn trọng. Tại điểm này, ngay cả Triệu Phong cũng bội phục, bởi thế cho nên, hắn mới chuyển mục tiêu sang những thành viên khác của ba tông. Kể từ đó, thủy vận trưởng lão căn bản không có cách nào tĩnh tâm chữa thương khôi phục chứ đừng nói đến việc phản kích Triệu Phong. Theo thời gian trôi qua, thương vong của tiểu đội thuộc ba tông gần như mỗi ngày đều phát sinh. Càng về sau, lúc chiến đấu với tiểu đội thuộc ba tông, Di Thiên Chi Mâu lại thỉnh thoảng xuất hiện, phát động đánh lén. Phong Lôi Đồng Hỏa, Thanh Mâu Phong Trảm, Mê Cung Huyễn Thành, Di Thiên Chi Mâu của Triệu Phong, lúc rảnh rỗi sẽ đến quan sát, không phải thu hoạch một sinh mạng thì cũng dồn tiểu đội ba tông vào nguy cơ. Cho đến ngày thứ 10, thành viên trong tiểu đội ba tông, cả đám phần lớn đều tổn hao vẫn lạc. Cuối cùng, chỉ còn lại thủy vận trưởng lão, Diệp Yên Vũ và một tên nửa bước đan nguyên cảnh khác. Lúc xuất phát, tiểu đội do mười mấy người tạo thành, bây giờ chỉ còn lại ba người. Tên Triệu Phong này, hắn đang nghĩ cách tra tấn chúng ta sao? Đám người Diệp Yên Vũ, chịu đủ dày vò, những ngày qua, gần như không có lúc nào được bình yên, mỗi thời mỗi khắc đều phải cảnh giác đề phòng. Chỉ còn lại ba người, thủy vận trưởng lão chỉ mới khôi phục được năm thành nguyên khí, Diệp Yên Vũ và một vị nửa bước đan nguyên cảnh khác cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tại ngoại giới, trên đỉnh Sơn Phong, sắc mặt của ba đại vương giả dần trở nên ngưng trọng. Nếu như dốc hết toàn lực, Triệu Phong hoàn toàn có năng lực chém giết tiểu đội của thủy vận trưởng lão. Thế nhưng, hắn vẫn không làm vậy. Thánh Nguyệt Tiên Cô đột nhiên trịnh trọng nói. Không khó để nhìn ra, Triệu Phong đem phần lớn tinh lực đặt vào việc sửa chữa củng cố khu vực có ba lỗ thủng lớn. Từ biểu hiện bên ngoài, đám người thủy vận trưởng lão phải chịu đủ loại tra tấn, bị Triệu Phong không ngừng quấy rối. Nhưng thực ra, đây chẳng qua chỉ là kế hoạch tiêu hao tiểu đội của thủy vận trưởng lão vào mỗi lúc hắn rãnh rỗi mà thôi. Cứ như vậy, mỗi ngày chỉ quấy rối 2-3 lần, Triệu Phong cũng tiêu hao không nhiều. Ba vị vương giả, sơ hở không gian của di tích tử thánh, càng ngày càng nhỏ, mấy lỗ thủng lớn, gần như đã ổn định. Nếu tiếp tục như vậy, việc mở ra không huyệt sẽ càng khó khăn hơn. Bên phía Ngân Không Tông Sư, chợt truyền đến một tin tức xấu. Sắc mặt của ba đại vương giả hư thần cảnh đều hơi đổi. Đại khái còn có thể chuyển vận mấy lần? Thánh Nguyệt Tiên cô hỏi. Ít thì một lần, nhiều thì hai lần. Cứ tiếp tục xu thế này, đội ngũ chuyển vận lần thứ ba, cơ hội sẽ không lớn. Ngân Không Tông Sư thở dài. Hắn ngưng mắt nhìn cảnh tượng trong ảo ảnh, trong lòng không khỏi cảm khái. Tên Triệu Phong kia, khả năng khống chế cục diện, quá thật không đơn giản. Hắn không để ý đến thắng bại nhất thời, cũng không quan tâm đến việc tiêu diệt đội ngũ của Thủy Vận trưởng lão. Trọng điểm của Triệu Phong chính là đặt vào việc chữa trị lỗ thủng sơ hở, lúc rảnh rỗi mới phân ra một phần tâm lực, nhằm tiêu hao khả năng khôi phục thực lực của tiểu đội Thủy Vận trưởng lão. O-O-O-N-G, trên đỉnh Sơn Phong Kình Thiên, hình ảnh trong ảo cảnh đã mơ hồ có xu thế không ổn định. Xảy ra chuyện gì? Hình ảnh dường như có chút mơ hồ. Rất nhiều cường giả của ba tông đều kinh hô. Lúc này trong không gian di tích, việc chữa trị ba lỗ thủng lớn đã lộ ra hiệu quả. Triệu Phong ca, lỗ thủng tại khu vực hạp cốc thần bí đã chữa trị được 6-7 thành, hai lỗ thủng ở nơi khác cũng chữa trị được 8-9 thành. Những khu vực có sơ hở rõ ràng khác cũng đã được tìm ra và chữa trị rồi. Thanh âm của Triệu Vũ Phi truyền đến. Tại khu vực hạp cốc thần bí, sở dĩ chỉ chữa trị được 6-7 thành, bởi vì nơi này bị sức mạnh to lớn của ba đại vương giả hư thần cảnh thẩm thấu, hơn nữa còn chịu tải trận chiến đấu cấp tôn giả lúc trước. Cho nên, mặc dù cường độ chữa trị tại nơi này là mạnh nhất, nhưng tiến độ lại chậm nhất. Xem ra, ba đại tông phái nhị tinh sẽ phái thêm một đội nhân mã xuất hiện tại khu vực này. Triệu Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Những ngày qua, hắn khôi phục tính dưỡng công phu, đồng thời vẫn không ngừng tham tu tìm hiểu. Sau khi ý cảnh tinh thần chạm đến cấp bậc tôn giả, phong lôi tử sắc mà Triệu Phong tham tu đã có chỗ tinh tiến. Ngoài ra, ngày ấy, lúc Thủy Vận trưởng lão thi triển Thủy Linh Hóa Thần, chiến kỹ hệ thống huyết mạch cường đại thủy hệ của nàng đã bị thần linh nhãn của Triệu Phong phục chế nguyên lý. Thủy Linh Hóa Thần dùng huyết mạch thủy hệ đặc thù, đem trạng thái thân thể cố định, gần như thủy dịch hóa. Bí thuật này thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi, nhưng 80% nhân thể đều là những hạt thủy nguyên cấu thành. Triệu Phong tĩnh tâm tìm hiểu, nguyên lý bí thuật mà Thủy Vận trưởng lão thi triển, hắn đã thông qua thần linh nhãn, phục chế lại. Mà bây giờ, việc Triệu Phong phải làm chính là phá giải, tham tu huyết mạch chiến kỹ này, để vận dụng tại trên người mình. Bởi vì bản thân hắn cũng có huyết mạch thủy hệ, thậm chí thủy đồng, cho nên tiến độ tìm hiểu và tu tập thủy linh hóa thần của Triệu Phong, quả thực rất nhanh. Vì đảm bảo tính cơ mật và tránh cho người ở ngoại giới nhìn trộm, lúc Triệu Phong tham tu bí thuật này, hắn luôn ẩn núp trong tầng cành lá của Tham Thiên Thụ Yêu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc này đã là nửa tháng sau khi tiểu đội của Thủy Vận trưởng lão tiến vào không gian di tích. Nửa tháng này, Triệu Phong cũng đã lĩnh ngộ phong lôi tử sắc tinh tiến thêm một tầng, đạt được 1/5. Cảnh giới tinh thần cũng dần chạm đến hạch tâm của tôn giả. Dù sao, Triệu Phong cũng dung hợp với Tham Thiên Thụ Yêu một thời gian dài như vậy, tâm hồn và cảnh giới đều hết sức cường đại, hơn nữa còn nhiều lần chiến đấu với tôn giả. Hiện tại, ngoại trừ tu vi chân lực của ta đã tiếp cận chân chủ cấp đỉnh phong ra, các phương diện khác đều không thua kém gì tôn giả bình thường. Thậm chí một vài phương diện còn có ưu thế hơn, Triệu Phong cảm thấy thực lực của mình đã tiến bộ rất lớn. Lúc này, kế hoạch bách thi đã hoàn thành được 38%. Quỷ thi chớ chú đại trận có được 38 bộ quỷ thi chớ chú, uy năng của trận pháp càng tăng mạnh. Một ngày nọ, trong di tích tử thánh, chợt truyền đến một tia không gian chấn động mãnh liệt. O-O-O-N-G, một không huyệt ngân sắc mênh mông, lại lần nữa hiện ra trong hạp gốc. Triệu Phong, cẩn thận, đội ngũ thứ hai của ba tông, thông qua không huyệt, tiến vào di tích tử thánh rồi. Tàn linh tử thánh nhắc nhở, vụt vụt vụt, hơn 10 đạo khí thức cường đại, từ trong không huyệt nhảy ra. Người cầm đầu, là một thanh niên hơi mập, dáng vẻ lười biếng, tu vi đạt tới đan nguyên cảnh, khí tức so với tôn giả bình thường còn đáng sợ hơn. Chính là Lữ Thiên Nhất,